mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, đệ 1484 chương vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Tề đại nhân hiện tại tâm tình thực hảo, đôi tay đặt ở trên tay vịn, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào ghế bành trên lưng, nói, ngươi nói đến nghe một chút Tố Tân. Nghĩ đến đêm qua đại nhân thẩm vấn cái kia hái hoa đạo tặc thời điểm. Đã thấy được, người kia, hắn là cái, âm dương nhân, cho nên, hắn không coi là chân chính nam nhân. Nếu không phải chân chính nam nhân, như vậy phía trước hắn làm hạ những cái đó án tử. Những cái đó nữ tử, tự nhiên cũng không thể xem như bẩn nhân ra trong sạch. Tề đại nhân nhìn Tố Tân. Ngoặc kép, chính là, theo hắn công khai. Nói chính là ngươi, làm hắn biến thành dáng vẻ kia. Tố Tân khóe miệng ngoéo một cái. Ta từ bóc bảng đơn đến bây giờ mới bất quá 2 ngày thời gian. Liền tính là ta làm, miệng vết thương như thế nào tốt nhanh như vậy. Chỉ sợ hiện tại còn ở đổ máu chảy mủ đi. Tề đại nhân phía trước đại khái là bị sắp đã đến quan trên ngợi khen. Quan chức tài phú hướng hôn đầu óc. Cũng vẫn luôn nghĩ án tử sự tình, cho nên kia hái hoa đạo tặc nói chuyện này thời điểm hắn cũng không có quá để ý. Cũng không có đối với vấn đề này tiến hành miệt mài theo đuổi. Lúc này nghe xong Tố Tân nói, Phương Giác càng nghĩ càng thấy ớn. Tề đại nhân biểu tình trịnh trọng lên, thân thể hơi hơi trước huynh, kia ngài ý tứ là, có thể đem vị trí này ngồi ổn, hơn nữa trên dưới ứng đối thành thạo. Tự nhiên so người bình thường càng linh hoạt khéo đưa đầy. Tìm từ chung đã dùng tới, ngài kính ngữ. Tố Tân, ta ý tứ rất đơn giản. Cái kia hái hoa đạo tặc, hắn không phải nam nhân. Tề đại nhân lặp lại một câu. Hắn không phải nam nhân. Không hơn, Tố Tân, không hơn. Tề đại nhân nhìn Tố Tân, thật lâu sau, nói, hảo chuyện này liền như vậy định rồi. Một cái đem toàn bộ đô thành hoành động, nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, vô số nữ tử ác mộng dâm tạc, nguyên lai thế nhưng là một cái, âm dương nhân, tuy rằng những cái đó bị khinh nhờn nữ tử nhân ra như cũ thực tức giận. Hận không thể đem này thiên đao vạn quả, nhưng là biết chính mình nữ nhi, vị hôn thê, không có ném trinh tiết, giống như ở một mức độ nào đó hơi chút có chút an ủi giống nhau. Bên kia, hồ sơ quản lý người phụ trách đem vân kỳ bánh rán phô tạo sách cấp Tố Tân tìm ra tới. Tố Tân phiên đến kia một tờ, phát hiện mới nhất cấp bậc là ở 15 năm trước. Là một cái kêu Vân Châu nữ tử mua cái kia mặt tiền cửa hiệu. Sau đó khai một nhà bánh rán cửa hàng, đã kêu vân kỳ, hồ sơ quản lý viên đối Tố Tân nói. Ngoặc kép, ngươi vì cái gì muốn tìm vân kỳ đâu? Chẳng lẽ là có cái gì vấn đề? Tố Tân, ta xem này mặt trên đăng ký chính là một cái kêu Vân Châu nữ tử. Vì sao hiện tại Vân Ký là một cái trung niên nam tử ở xử lý? Quản lý viên, Nga, ngươi nói cái này à? Đại khái là hơn 1 năm trước, cái này Vân Ký bánh rán phô cũng không biết như thế nào. Làm bánh rán là càng ngày càng khó ăn, còn có người ăn hỏng rồi bụng. Lúc ấy có người bẩm báo quan phủ, bồi không ít tiền, rồi sau đó, liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Đại khái qua hơn 2 tháng, cửa hàng một lần nữa khai, người nọ nói là Vân Châu một cái bà con xa biểu đệ. Vốn dĩ mọi người đối nơi đó đã có cách ứng, cho nên đều không muốn đi mua, chính là lại phát hiện hắn làm bánh thật sự đặc biệt ăn ngon. Cho nên sinh ý liền dần dần phát hỏa lên. Tố Tân, là Vân Châu biểu đệ, kia, cửa hàng nhưng có chuyển nhượng hiệp nghị, quản lý viên, cái này, cửa hàng lúc ấy là Vân Châu toàn ngạch mua tới, cho nên thuộc về tư hữu tài sản, nếu bản nhân không đề cập tới gia dị nghị nói, như vậy nàng đến tột cùng nguyện ý cho ai là chính nàng sự. Quan phủ cũng không có lý do gì đi qua hỏi, Tố Tân gật gật đầu. Cái này nhưng thật ra... Dân không cử quan không truy xét, Tố Tân ghi nhớ Vân Châu lúc ấy đăng ký cá nhân tin tức. Lại hỏi, Đại nhân nhưng đối cái này Vân Châu có cái gì ấn tượng không có? Tỷ như, nàng sau lại có hay không đổi mới nơi hoặc là mặt khác sự tình gì? Tố Tân một bên đem đăng ký sách đệ còn cấp đối phương. Một bên hỏi, đồng thời đem một cái ngân nguyên bảo đặt ở đăng ký sách phía dưới. Đối với quản lý viên mà nói, tuy nói cái này thoạt nhìn dung mạo bình thường nữ nhân thế nhưng đem cái kia hái hoa đạo tặc cấp. Bắt được, hơn nữa còn đã chịu đại nhân đơn độc tiếp kiến, thậm chí là tự mình mệnh hắn đem nàng muốn đồ vật tìm ra. Đủ thấy đối phương là có chút thủ đoạn người, nhưng có câu nói gọi là huyện quan không bằng hiện quản. Hắn nghe lệnh hành sự là được, đến nỗi mặt khác, vẫn là có rất nhiều miêu nị nhưng toàn, này đó là, đạo lý đối nhân xử thế. Lúc này thấy đối phương lại là như vậy, thượng đạo. Trên mặt biểu tình lập tức nhu hòa, một bên không giấu vết mà đem cái kia ngân nguyên bảo cất vào tay áo túi. À, cái này sao, tân đại tỷ như vậy vừa hỏi ta nhưng thật ra nhớ tới một việc tới, đại nhân thỉnh giảng, từng câu. Đại nhân làm hắn trong lòng rất là uất gián, phía trước không phải nói Vân Kỳ bánh rất khó ăn, còn làm người ăn hỏng rồi bụng, liền có người bẩm báo quan phủ, chỉ có thể bồi tiền xong việc, chúng ta quan phủ cũng đi kiểm tra rồi. Kỳ thật, nói thật ra, cũng không có gì khả nghi, nhưng là vì bình dân phẫn, khiến cho bọn họ đóng cửa chỉnh đốn và cải cách một tháng. Mới không đến một tháng, một ngày. Ta nghe được trong nhà lão nương nói, ngày đó buổi tối bởi vì cùng mấy cái chơi tốt thím nhóm đi nghe diễn. Trở về có chút vãn, trên đường vừa lúc đụng tới kia Vân Ký lão bản nương, Nga. Tố Tân lên tiếng, nàng lúc ấy xem Vân Châu nơi là ở ngoài thành 10 dặm một tòa thôn trang. Nàng đang định đi nơi đó nhìn xem đâu, chính là lúc này nghe quản lý viên như vậy vừa nói. Chẳng lẽ nói Vân Châu tại đây trong thành còn có phòng ở, lại không có đăng ký tạo sách, quản lý viên, mẹ ta nói lúc ấy các nàng còn bị dọa một cái đâu. Kia hơn phân nửa đêm, kia Vân lão bản lại là ăn mặc một thân màu trắng áo tang. Ở trên đường phố tán loạn, chính là cái loại này thực hoảng loạn bộ dáng, ta nương các nàng đã kêu nàng, chính là đối phương giống như là không nghe được giống nhau. Từ các nàng bên người tựa như một trận gió giống nhau quát qua đi. Trong khoảnh khắc liền ẩn vào trong bóng đêm Monster Tố Tân. Ăn mặc màu trắng áo tang, giống phong nhất dạng, quản lý viên, còn không phải sao, ta nương sau khi trở về chân còn ở run lên, cho rằng gặp được quỷ. Chính là ngày hôm sau các nàng mấy cái ước định tới đó nhìn nhìn lại. Rốt cuộc lúc ấy để lại bóng ma. Nếu không cởi bỏ nói trong lòng khẳng định sẽ có khúc mắc. Vì thế các nàng lại đi, phát hiện Vân trưởng quầy hào hào, đang ở may vá quần áo. Biểu tình vẫn là cùng phía trước giống nhau ảm đạm mân ni ta nương các nàng liền yên lòng. Còn hỏi nàng tối hôm qua thượng có hay không đi ra bên ngoài quá. Đối phương nói không có, ta nương lại an ủi một chút. Sau đó hỏi đối phương khi nào khai trương linh tinh, mẹ ta nói. Lúc ấy Vân trưởng quầy liền nói nàng khẳng định là không nghĩ lại khai bánh phô. Quá mệt mỏi, hơn nữa cũng quá gánh nguy hiểm, mười mấy năm tích tụ lập tức liền bồi cái tinh quang. Nhưng là nàng nói nàng có một cái bà con xa cháu trai. Tay nghề không tồi, đến lúc đó khiến cho hắn đi làm tính. Cái này tin tức đối với Tố Tân mà nói quả thực quá trọng yếu. Không nghĩ tới này vòng đi vòng lại, vận mệnh chú định tựa như có nào đó an bài giống nhau. Tố Tân hỏi rõ lúc trước Vân Châu ở trong thành nơi lúc sau. Liền nói tạ, cáo từ rời đi, hết chương.